Hải tặc chi khống chế Vector, tác giả, Ngốc Manh Khuyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 276, chương 296, Mưu Hoa. Tác giả, Ngốc Manh Khuyển lúc này, lại ở đột nhiên chi gian xuất hiện biến cố, một đạo điện tử âm từ hội trường bên cạnh loa chỗ truyền vào. Tử vong vẫn sẽ tiếp tục, mọi người. Bao gồm chủ trì Thiên Long Nhân đem ánh mắt đầu hướng về phía truyền đến thanh âm loa chỗ. Đây là một hội nghị chỗ loa, vốn là vì đem người chủ trì thanh âm khuếch đại âm thanh mà thiết trí. Chẳng qua lần này lại bất đồng, này nói thanh âm cũng không phải tên này Thiên Long Nhân phát ra. Thực rõ ràng thanh âm này cũng không phải người nọ nguyên lai thanh âm, mà là dùng thiết bị chế tạo mà ra điện tử âm. Mà nhằm vào cái này hội nghị nội dung, những lời này ý tứ kỳ thật chính là lại nói, hung thủ chính là ta. Không thể nghi ngờ, đây là khiêu khích, ngươi đến tột cùng là ai? Chủ trì trận này hội nghị Thiên Long Nhân cả giận nói. Vốn dĩ phát tiết lời nói, lại vào lúc này được đến đáp lại, ta, ai cũng không phải, nhưng lại là có thể chế tài các ngươi người. Chế tài đừng nói giỡn. Ta chính là Thiên Long Nhân, là sáng thế thần huyết mạch. Ngươi, chỉ dựa vào ngươi liền dám mưu toan chế tài thần cuồng vọng người sẽ hủy, Thiên Long Nhân nói còn. Không có nói xong đã bị đánh gãy, thần có lẽ có đi, bằng không như thế nào giải thích ta xuất hiện. Bất quá ta lại không tin thần loại đồ vật này, cũng không sợ hãi loại đồ vật này, huống chi một đám tự xưng vì thần xuẩn vật. Thiên Long Nhân gân xanh bảo khởi, có thể tưởng tượng nếu có mặt khác Thiên Long Nhân tại đây nói, biểu hiện chút nào cũng sẽ không so với hắn càng nhẹ. Không có gì là so thần huyết mạch bị nếu không càng làm bọn hắn cảm thấy tức giận. Nhưng mà điện tử âm không có cố kỵ hắn cảm xúc. Nói tiếp, nếu ngươi là thần nói, vậy đồ tới ngăn cản đi, ngăn cản kế tiếp chuyện này. Oanh! Tại đây thanh thanh âm sau nghênh đón chính là kịch liệt tiếng nổ mạnh. Kịch liệt thanh âm xuyên thấu hậu ngạnh vách tường truyền tới. Cái này hội nghị vách tường là thông qua đặc thù sắt thép đúc. Độ dày vượt qua 10 cm, đồng thời còn có cực hảo mà cách âm hiệu quả. Mà thanh âm này nếu có thể xuyên thấu qua cái này phòng họp truyền tới. Không cần tưởng cũng biết dẫn phát sự tình có bao nhiêu nghiêm trọng. Lập tức lục soát cho ta cha chung quanh sở hữu hết thảy. Hội nghị mọi người đều di động đến Thánh Cung. Sengoku, lập tức tổ chức trừ nơi này bên ngoài hải quân điều tra bên ngoài đã xảy ra sự tình gì. Sengoku gật gật đầu, tỏ vẻ đồng ý, lập tức bắt đầu rồi hành động. Chỉ là lại không có hoàn toàn dựa theo Thiên Long Nhân cách nói làm, mà là mang đi một cái am hiểu chỉ huy trung tướng sóc bay. Mà tên này Thiên Long Nhân cũng coi như cam chịu cái này cách làm. Rời đi cái này hội trường sau, sóc bay hỏi Sengoku nguyên soái, tên kia Thiên Long Nhân hạ cái kia mệnh lệnh là bởi vì hoài nghi sao? Sengoku nhìn mắt sóc bay, rồi sau đó nói, không sai, nếu đối phương có thể trả lời hắn vấn đề, như vậy có thể suy đoán người kia hẳn là cũng ở phòng họp nội. Như vậy trong phòng tất cả mọi người là người bị tình nghi, bao gồm hải quân. Sóc bay liền tính đoán được điểm này, nhưng vẫn là có chút không thoải mái. Sengoku an ủi nói, đừng động, hiện tại trọng điểm là đến tột cùng là ai dẫn phát rồi kia chàng nổ mạnh. Sóc bay, người lập tức đi thông chi an bài hải quân đến nổ mạnh địa điểm tập hợp, đồng thời thông chi Borsalino. Hắn tốc độ có thể cam đoan ở phát hiện địch nhân thời điểm không cho địch nhân thoát đi. Còn có làm Kuzan cùng Sakazuki bảo trì tại chỗ đợi mệnh, phòng ngừa địch nhân bắt được cơ hội. Sóc bay gật gật đầu, dựa theo cái này mệnh lệnh nhanh chóng chấp hành lên. Cùng lúc đó, phòng họp cũng bởi vì cái này biến động mà có vẻ trống rỗng. Toàn bộ hội nghị người cũng bởi vậy chuyển rời đến một cái khác xa xôi vị trí. Chỉ còn lại có một cái Thiên Long Nhân còn có thủ hạ của hắn nhóm chờ đợi tin tức. Nhưng lúc này, người ở bên ngoài không có phát hiện thời điểm. Thiên Long Nhân lại nhíu mày. Ngươi là ai? Xuất hiện ở trước mặt hắn chính là một cái tiểu hài tử. Đúng là Sai Đô, nhưng mà trừ bỏ hắn ở ngoài lại không có bất luận kẻ nào phát hiện. Những cái đó bảo tiêu như cũ ngây ngốc mà đứng ở tại chỗ. Đối với vấn đề này, Thiên Long Nhân đột nhiên cảm thấy thực ngốc. Ngươi chính là cái kia hung thủ sao? Là bình đạm thanh âm từ Sai Đô trong miệng toát ra. Tên này Thiên Long Nhân không có cảm thấy sợ hãi. Cho dù hắn thân thể đã không thể nhúc nhích, hắn khóe miệng không tự giác mà nghiêng. Ngươi thật sự cảm thấy giết chết mấy cái Thiên Long Nhân là có thể điên đảo Thiên Long Nhân quyền lực sao? Ngươi là cách mạng quân sao? Đây là hắn có thể tưởng tượng ra tới Sai Đô ám sát lý do. Cũng không phải, ta đối cái này cũng không có hứng thú. Thiên Long Nhân đem thanh âm đề cao vài phần. Đó là vì cái gì? Tìm kiếm tự mình mà thôi. Sai Đô nói, Thiên Long Nhân ánh mắt đọng lại. Tìm kiếm tự mình, đây là loại như thế nào buồn cười lý do? Mà loại này buồn cười lý do thế nhưng làm loại này tiểu hài tử làm ra như vậy lớn mật sự tình. Thật làm hắn không biết nên như thế nào nói. Ngươi còn có cái gì lời muốn nói sao? Sai Đô hỏi. Ngươi là làm sao bây giờ đến? Ân, ngươi ngay từ đầu liền không ở nơi này đi. Thiên Long Nhân nói, trước đó hắn khiến cho người tra xét quá hội trường chung quanh. Mà chung quanh cũng không có bóng người. Điều động theo dõi cũng đồng dạng không có. Cho nên hắn đem lực chú ý đầu tới rồi hội nghị nhân thân thượng. Đồng thời vì cam đoan chính mình an toàn càng là rời đi bọn họ đến một cái khác hội nghị tiến hành. Giám thị, Sai Đô gật gật đầu, nguyên lai hắn hỏi chính là cái này. Khó trách, Thiên Long Nhân ngữ khí có chút thở dài. Hắn xem như minh bạch cái gì. Như vậy ngươi có thể cùng ta nói ngươi là làm sao bây giờ đến sao? Người tự hỏi phương thức. Kỳ thật thực chỉ một, ta chỉ là trước đó đoán trước ngươi sẽ hỏi cái gì cùng ngươi sẽ đáp cái gì mà thôi. Sai Đô bình đạm, mà đáp, xác thật. Hiện tại ngẫm lại, ngươi trả lời kỳ thật đều là rất mơ hồ, cũng không có xác thực trả lời, chính là vì làm ta sinh ra lầm đạo. Như vậy cái kia nổ mạch là vì không cho ta có quá nhiều tự hỏi thời gian sao? Không? Không chỉ như vậy, nếu không có kia chàng nổ mạnh, ta sẽ không hoài nghi hải quân. Ở chỗ này có thực lực làm được nổ mạch loại chuyện này chỉ có hải quân. Ta chắc hẳn phải vậy như vậy cho rằng. Sau đó mới có thể đối hải quân sinh ra hoài nghi. Sau đó cùng ta cách ly khai. Tên này Thiên Long Nhân không khỏi cười khổ hạ. Mệnh lệnh của hắn đi bước một đem hắn đẩy đến cái này cục diện. Thực đáng sợ ra hỏa. Bất quá Thiên Long Nhân xa so ngươi tưởng tượng muốn phức tạp đến nhiều. Vĩ đại chúng ta sở dĩ tồn tại, trừ bỏ bằng vào người trong nước huyết mạch bên ngoài, còn có ngươi sở không biết địa phương. Nếu ngươi tiếp tục đi xuống, ngươi cuối cùng sẽ hủy đến chính mình trên tay. Có lẽ hủy diệt cũng là cái không tồi kết cục. Như vậy chết đi, Sai Đô chậm rãi nói. Chung quanh hết thảy chậm rãi lâm vào tịch liêu. Tên này Thiên Long Nhân tay chậm rãi run rẩy dựa hướng bên hông bẹp khẩn kia đem kim đồng sắc súng lục, sau đó chậm rãi rút ra. Nhưng quanh mình hắc y bảo tiêu lại coi nếu không thấy. Như cũ dựa vào hắn bên cạnh bảo hộ. Tên này Thiên Long Nhân chậm rãi giơ lên súng lục. Cùng với nói là giơ lên, chi bằng nói là cánh tay bị vặn vẹo đi lên. Run rẩy ngón tay dựa thượng cò súng. Liền cùng dĩ vãng hắn xử quyết phạm nhân giống nhau. Khấu động cò súng, phanh. Sau đó mà đến chính là từng tiếng hoảng loạn thanh âm. Phụ trách bảo vệ bảo tiêu rốt cuộc phát hiện tình huống. Nhưng mà hết thảy đều như gió nhẹ tan đi. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.